Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 910. Phong xin chào RMVN nhé, chào Uya, chào Hoàng Nguyễn, chào Linh Trần, chào Hoàng Trần, chào Bin, chào Brian, chào Phong Lê, chào Inzaghi nhé, chào Kỳ Anh, chào Khải nhé. Đây là bận quá anh em ạ, nên không biết lên được lúc nào luôn. Chào Hạnh Trần, chào Linh Trần ạ. 10 tập rồi mình chưa nghe. Cảm ơn bạn nghe đi bạn. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Phạm Xuân Thành ạ. Mọi người cho Phong một like video nhé. Chào Lý Lê Thành ạ. Chào Phạm Xuân Thành, lâu quá không gặp. Chào Sách Nguyễn Phi, thích lâu lâu nghe một lần. Ok, cảm ơn anh em chịu khó ủng hộ Phong nha, bởi vì ra chuyện nó cũng chậm quá. Chúng ta vào chuyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 910. Trên thế gian có người không lấy công đức mà thành đạo. Võ Tổ Vương Ngao nắm đấm phá nát công đức, lợi ích cho thiên hạ võ đạo. Khương Vọng thấy hiền thì nghĩ đến việc học theo, không kém phần phóng khoáng. Cường giả như là Mộ Phù Giao đã đánh cược cơ hội thành đạo, đặt cược vào Khương Vọng, vẫn không khỏi vì sự bình tĩnh mà tự tin này nhất thời im lặng. Hắn ta thậm chí hoài nghi lạch trời mà mình nhiều năm qua ngóng trông không với tới liệu có thực sự tồn tại hay không. Làm sao siêu thoát đã có thể được định sẵn, ngay cả cách thức siêu thoát cũng phải lựa chọn sao? Cuối cùng hắn ta chỉ thở dài một tiếng. Có lẽ tự nhốt mình ở trong nhà, rốt cục là già nua, nguồn sống không chảy, ắt sẽ là thành đầm lầy. Cũng nên đến Thái Hư Công học, cảm nhận tâm tình ngày đổi mới của những người trẻ tuổi. Ta dùng đại đạo dạy thiên hạ dùng tâm hồn thuần khiết dạy ta. Vậy thì, hắn ta nhìn về phía Khương Vọng, làm lễ vật dẫn tiến cho Khương Các Phiên. Ta còn cần phải trả giá điều gì? Chẳng qua năm tháng dài đằng đẵng, hắn ta rất hiểu cái gì mới là quan trọng. Rất thẳng thắn nói ra điều kiện, tuyệt đối không chỉ là lời nói ngon tiếng ngọt suông. Nhật mộ phương mộc loại này, ta đều nhất chỉ có thể cắt 3 miếng. Nhiều hơn nữa sẽ là tổn hại đến căn bản. Khương Vọng dùng đầu ngón tay gạt nhật mộ phương mộc đã đẩy qua lại, nắm ở trong tay. Ta dùng nó để thấy tu hành, không cần dùng nó để chém giết, 1 miếng là đủ. Ngày 9 tháng 6, Thái Hư hội nghị, ta sẽ đề cử cho ngài. Khoảng thời gian này ngài không ngại thì cứ ở Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu trước đi. Bạch trưởng quỹ, hắn gọi. Mộ tôn giả muốn ở đại tiểu lâu một thời gian, phiền ngươi sắp xếp giúp. Bạch Ngọc Hà vẫn luôn ở bên ngoài nghe ngóng động tĩnh, vừa cắn hạt dưa, vừa lắc lư đến cửa, vẻ mặt khó xử. À, cái này... Mộ Phù Giao đưa qua một túi nguyên thạch. Mộ Mỗ thành thực biết việc kinh doanh không dễ. Mọi chi tiêu ở đây, Mộ Mỗ chỉ tự chi trả. Nếu có gì không đủ, xin cứ nói. Không hổ là người có hy vọng siêu thoát. Từ trước đến nay chỉ có Lâu. Chỉ có Lâu nghĩ mới cần hiểu chuyện. Ngài đã tôn quý đến cảnh giới này, còn có thể chu toàn mọi mặt, thật là không dễ. Ngài nói cái gì vậy? Đến đều là khách, huống chi là khách quý như là Mộ tôn giả. Bạch Ngọc Hà thuận tiện nhét túi nguyên thạch vào trong ngực. Khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó đã nở nụ cười rạng rỡ, ân cần quay người nói: ta sẽ dọn ra ngoài ở vài tháng, nhường phòng cho ngài. Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu cũng không tính là nhỏ, nhưng mà bên trong ngoài ở quá nhiều người. Khương Vọng, Khương An An, Diệp Thanh Vũ, Trừ Yêu, Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền, Trúc Duy Ngã, Tịnh Lễ, những người này thường trú ở Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu, từng có công việc chính thức, đều có phòng riêng của mình. Người như là Lâm Tiện đã rời đi, trở lại thì chỉ có thể ở nhà kho thôi. Người như là Hí Mạnh chỉ có thể coi là khách, bây giờ phòng khách cũng đã sửa lại, muốn đến nơi ở cũng không có chỗ. Hướng Tiền là người duy nhất từng thường trú ở Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu, nhưng mà chưa từng làm việc gì. Gã này cũng không ngại ghép 2 cái ghế dài để ngủ, dùng dây thừng treo lên cũng được. Khương Vọng là sợ gã ảnh hưởng đến hình ảnh tiểu lâu, vẫn chuẩn bị phòng cho gã. Phòng của Tả Quang Thù tự nhiên không thể thiếu. Mặc dù hắn ta không đun nước được mấy ngày, nhưng khi du lịch thiên hạ, thường xuyên là đến nghỉ chân. Vì chưa chính thức thành thân, Khuất Tuấn Hòa thường xuyên đi cùng hắn ta, cũng có phòng dự phòng. Tiếp theo là Tiểu Ngũ và Hồ Ca, cũng đều có phòng riêng của mình ở đây. Nơi này mãi mãi là nhà của họ, mặc dù bọn họ chưa từng đến ở. Những căn phòng này đều được bố trí riêng, tự nhiên không tiện cho người ở ngoài ở. May mà Bạch Trường Quỹ nhiệt tình hiếu khách, nếu không thực sự là không dễ sắp xếp. Tiên Long lắc đầu không nói gì. Cũng không cần lo lắng Bạch Trường Quỹ ở công tốt. Hắn ta đã xây cho mẹ mình một căn biệt thự xa hoa không biết bao nhiêu ở Tinh Nguyệt Nguyên. Nhường phòng ở trong tiểu lâu cho Mộ Phù Giao thì cũng vừa hay mỗi ngày về nhà hưởng thụ. Không biết tại sao việc này lại bận rộn mãi không xong. Lúc này Tiên Long ngồi một mình, cuối cùng cũng có thể từ từ mở thư. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Thần Cung yên tĩnh đã lâu, lặng lẽ mở cửa. Chúng sinh tăng nhân trấn giữ nơi này, bước ra khỏi cung, xoay ngựa một cái liền đến Diêm La Bảo Điện. Là trung tâm Minh Thế đã được định sẵn, tầm quan trọng của Diêm La Bảo Điện càng ngày càng được biết đến khi Minh Thế dần dần tiến gần hiện thế. Nhưng chúng sinh tăng nhân không phải là lần đầu tiên đến đây. Những thần quỷ trà trộn ở đây, biết điều hay là không biết điều, đều đã trở nên biết điều. Huống chi bây giờ, chư điện đều im thiên thít. Mười tòa Diêm La Bảo Điện vốn là thần hỏa lụi tàn. Chỉ còn lại là Cửu Luân Cung nơi ngũ điện Diêm La Vương tọa trấn và Thất Phi Cung nơi cửu điện Bình Đẳng Vương tọa trấn. Này Cửu Luân Cung càng sắp bị diệt vong. Mặc dù có vô số hư ảnh quỷ hồn bay lượn ở bên ngoài cung điện, mặc dù cả Cửu Luân Cung thần quang rực rỡ, uy nghiêm hiển lộ rất rõ ràng, mặc dù đứng ở bên ngoài cung điện, người muốn thảo phạt nơi này chỉ có một người. Một người là đủ rồi. Nam tử hắc y đeo đao, đứng thẳng như là một lưỡi đao sắc bén. Vạn quỷ phi hồn trận, Diêm La đại quân, Minh phủ thần chức đều không địch nổi một đao. Cũng là động chân cảnh, hắn ta có tư cách khiêu chiến trung vực đệ nhất nhân, đệ nhất chân, bắc cảnh đệ nhất chân lúc trước. Còn về phần chân thần Diêm La, trốn trong Cửu Luân Cung, không cần nhắc đến cũng được. Chân thần không phải là kẻ yếu, thần đạo cũng có anh hào. Yếu là những kẻ mượn chức giả thần này, bởi vì lực lượng của Diêm La Bảo Điện, vị Diêm La Vương này chỉ là mượn dùng mà thôi. Có lẽ giả như là hắn ta, thời gian, hắn ta có thể dung hợp quán thông, nhưng Tần Chí Chân khi đó đã không còn là Tần Chí Chân bây giờ nữa rồi. Ta đã cho ngươi đủ thời gian để ngươi cầu cứu, cầu viện, để ngươi nghĩ cách, nhưng mà ngươi hình như đã hết cách rồi à? Tần Chí Chân chậm rãi nói. Ta vẫn chỉ thấy quỷ ảnh thôi. Trong Cửu Luân Cung không có tiếng động. Nếu cầu xin có ích, Tô Sa sẽ không thể không tiếc thể diện. Nếu có cơ hội đầu hàng, Tô Sa sẽ không được, không cúi đầu được. Chính vì hắn ta hiểu rõ nguyên nhân Tần Chí Chân tìm đến cửa, không liên quan gì đến việc hắn ta làm, hắn ta mới cảm thấy tuyệt vọng. Nơi chiến xa Đại Tần nghiền nát, bản thân hắn ta chỉ là hạt bụi, viên đá cầu cứu gửi cho Tần Quảng Vương chìm xuống biển sâu. Viên đá cầu cứu gửi cho Bác Vọng Hầu không liên lạc được. Hắn ta không ngừng niệm danh hiệu Chân Địa Tạng, nhưng mà trong lòng cũng tự biết hắn ta không nhận được sự thương xót của Phật. Hắn ta nghĩ đến cái tên không dám nghĩ đến, nhưng mà hiểu rõ nếu mình thực sự mở miệng, căn bản không cần Tần Chí Chân ra tay, Doãn Quan sẽ nguyền rủa hắn ta đến trước, đến chết trước. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà cứu hắn ta chứ? Bọn họ quả thực là từng có giao tình vào sinh ra tử, nhưng không phải là cứu mạng, mà là hại mạng. Hắn ta trốn trong góc tường được bao quanh bởi kim chuyên, nhìn ra ngoài khe cửa thấy bụi mù quần cuộn, hàn quang như trăng. Bên ngoài Cửu Luân Cung, Tần Chí Chân hắc y như sắt, đao hắn ta sắp vung ra là để mở đường cho hành trình chinh phạt thực phủ của Tần Quốc. Hắn ta tự nhiên hy vọng đao này chém được đẹp mắt hơn, hy vọng trước khi đao này chém xuống, mọi thứ của Minh Phủ đều là rõ ràng hơn. Đáng tiếc mục tiêu chỉ dừng lại ở đây thôi, buông tay để Diêm La Vương đi bám víu, cả này cũng không bám víu được gì. Từ đó có thể thấy, Địa Tạng tuy có hoành nguyện, nhưng mà Diêm La Bảo Điện vẫn chưa thể thiết lập quan hệ lợi ích máu thịt tương liên với mình thế. Là vì Doãn Quan đã giết Dương Thần duy nhất, khiến cho quần long vô thổ quá khứ bị xóa sạch, hay là vì Cảnh Quốc và Tề Quốc âm thầm áp chế? Tiền cờ vây săn, chấp địa tạng, hai bên chiếm ưu thế ở minh thế là rất hợp lý. Nếu mà kệ minh giới phát triển, Diêm La Bảo Điện nhất định sẽ nhanh chóng phát triển thành một phương cường hào. Đây cũng là nguyên nhân Tần Chí Chân chém một đao ở chỗ này. Nhưng là kẻ mới nhập cục, hắn ta cũng không thể không cân nhắc khi xuống đao liệu có động thái đến động đến hai bên đã bố cục hay không. Còn về Vân Sở Quốc cũng tham gia vây săn, tốt nhất là đụng phải. Vậy thì cứ như vậy đi. Tần Chí Chân cũng không quan tâm quá trình có thú vị hay không. Chỉ cảm thấy sự chuẩn bị chu đáo của mình ít nhiều cũng có chút bị uổng phí. Giống như là bê cả núi Thái Sơn đến chỉ để đập chết một con muỗi. Tay hắn ta thậm chí còn không đặt lên chui đao, nhưng mà phía sau hắn ta chậm rãi trôi ra những quỷ tốt dày đặc thuộc về hắn ta. Nhìn thoáng qua, ước chừng mấy vạn, tất cả đều là thần thông biến hóa. Những động chân giả xưa nay không ai có thần thông lực lượng đến mức này. Giống như là Vương Di Ngô cũng có thể một mình thành vạn quân, nhưng mà đó là biểu hiện vốn có của mình, của binh chủ thần thông. Hắn ta thì khác, hắn ta thuần túy là thần thông lực hùng hậu, giống như là hồng thủy tràn ngập ruộng dâu, chất chồng như biển cả. Nếu lại thêm vạn hóa, ở trong trường hợp hoàn toàn không tính toán tổn thất, 10 vạn quỷ tốt, tư thế hùng binh cũng không phải là không thể đạt tới. Duy chỉ có những quỷ tốt này đều cần hắn ta điều khiển, chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh đơn giản, không thể thúc đẩy trận pháp quá phức tạp. Rốt cục không thể so sánh với hùng binh chân chính, đây vẫn là kết quả hắn ta tinh tu nguyên thần pháp, không ngừng cường hóa thần niệm. Nhưng có thể nói như vậy, chỉ cần Khương Vọng có thể đứng yên bất động, mặc kệ hắn ta triệu hồi Diêm La Điện, tích lũy đến đỉnh phong, chậm rãi chất đống binh thế, phân chia, bố trí 10 vạn quỷ tốt này thật tốt, cộng thêm sự ủng hộ của những đoạn, của những quỷ quan, quỷ lại. Ở những tiết điểm mấu chốt, hắn ta đã hiện ra thân Diêm La Thiên Tử hoàn chỉnh. Cho dù là Khương Vọng, trạng thái động chân đệ nhất cổ kim, hắn ta cũng có tư cách nhất chiến. Cho nên vấn đề duy nhất là làm sao để Khương Vọng đứng yên bất động. Tần Chí Chân chậm nửa nhịp mới cười một tiếng, chém đứt ý nghĩ này. Từ trong đám quỷ tốt mênh mông phía sau hắn ta, bỗng nhiên đi ra hai quỷ tướng, xoay một vòng hắc vụ, biến thành hắc bạch vô thường, binh thế đại thịnh. Tiếp theo, lại đi ra Ngưu Đầu Mã Điện, lại có Minh Hà Thiên Công, lại có Minh Hà Thiêu Công, lại có Thiết Bút Phán Quan, lại có một tăng nhân. Tần Chí Chân đột nhiên đè đao xuống, đè xoay người, thân hình càng trực tiếp lùi lại, khảm vào hư không. Như một bàn tay đặt lên vai hắn ta, kéo hắn ta ra khỏi hư không, kéo hắn ta trở về minh thế như là nhổ củ cải vậy. Trong khoảnh khắc củ cải này nhổ lên, Tần Chí Chân đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, tiểu thế giới thăng hoa đến cực hạn lan ra ngoài, nguyên thần vô y, đạo thân, thiết bích, càng có Diêm La Thiên Tử miện phục hiện ra bên ngoài thân, lập tức dung hợp với minh thổ. Thần thông Diêm La Điện này của hắn ta gần như chính là hiện thân của thần thoại, là một truyền thuyết mà rất nhiều thời đại qua mọi người vẫn luôn tâm niệm. Khi minh thế đến gần hiện thế, truyền thuyết biến thành hiện thực, ở giới này hắn ta cũng sẽ nhận được sự ủng hộ gần như là không giới hạn. Minh thế gần như là sân nhà của hắn ta, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn ta đại diện cho Tần Quốc dẫn đầu khai thác. Diêm La Thiên Tử này thế như núi lửa phun trào, hung mãnh vạn trượng, đè cả Diêm La Bảo Điện u ám trong chốc lát. Nhưng tay của hắn ta ngược lại là buông lỏng chui đau, bởi vì hắn ta đã nâng cao lực chiến đấu đến cực hạn, đã nhìn rõ người đến. Sát cơ lẫm liệt bỗng như bụi khói tiêu tan, hắn ta bực tức nói, đến cùng cũng không lên tiếng sao? Chúng sinh tăng nhân cười cười nói, đến xem một chút. Y đứng bên cạnh Tần Chí Chân, nhìn Cửu Luân Cung bị vạn quỷ bao vây, thấy nó như là đom đóm đêm dài, lung lay sắp đổ, giọng nói có chút cảm khái. Người này có quen bớt cũ với ta. Ồ, mắt của Tần Chí Chân sáng lên. Một Diêm La Vương thì tính là gì? Diêm La Thiên Tử thân của hắn cũng không phải là cùng một loại với Diêm La Đại Quân này. Đường đường là Tần Chí Chân, sao có thể câu nệ với cái gọi là danh hiệu, muốn gọi gì thì gọi, lười để ý. Nhưng nếu mạng nhỏ của Diêm La Vương này có thể đổi lấy một ân tình của Khương Vọng, vậy thì kiếm lớn rồi. Hắn ta đang định nói, vậy ta sẽ nể mặt ngươi. Nhưng mà chúng sinh tăng nhân đã mở miệng trước, nhưng đã đắc tội với Tần Các Viên, ta cũng không thể nói gì. Hắn ta chết đã đáng đời, từ nay về sau ta và tên ác ôn này không còn quan hệ gì nữa, vậy cáo từ. Tần Trí Trần còn chưa kịp nói một câu trọn vẹn, chúng sinh tăng nhân đã vội vàng rời đi, giống như đang chạy trốn vậy. Chỉ để lại hắn ta ngơ ngác, họ Khương tôn trọng ta như vậy sao? Thái Hư Các to lớn như vậy, có người mắt mọc trên đỉnh đầu, lúc nào cũng phải làm dáng, có người thấy mỹ nhân không đi nổi, có người chùm đầu giả làm chim cút, chỉ là không có ai tôn trọng đồng liêu như vậy. Việc có khác thường, ắt có yêu quái. Nhưng mà Khương Vọng đã đi rồi, việc này phải tiếp tục. Không lý nào Khương Vọng tự mình mặc kệ, hắn ta còn phải chen lên giúp Khương Vọng tha mạng cho người khác. Hắn ta, Tần Các Viên, cũng rất cần mặt mũi. Vốn đã lâu không lên Tuyệt Đỉnh, đã rất mất mặt rồi. Hoặc là Khương Vọng mở miệng để lại một ân tình, hoặc là Diêm La Vương liền mất mạng. Lập tức giơ tay, một cái chỉ. Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Sinh Tử Văn Quan, dẫn đầu đại quân quỷ tốt hiện thân, liền xông về Cửu Luân Cung. Quỷ vụ mịt mờ, khói bụi quần quận. Thần quang dập tắt, như gió thổi đèn. Thần huy bên ngoài cung, dần dần mờ đi. Những tiếng quỷ khóc thê lương kia rõ ràng là càng ngày càng lớn tiếng, nhưng mà lại càng ngày càng xa. Tô Sa ngồi trên bảo tọa Diêm La Đại Quân. Rất kỳ lạ, cả đời hắn ta đều không cam lòng, không có thỏa mãn. Từ một cửa hàng nhỏ bắt đầu, bao nhiêu tranh đấu, bao nhiêu tiệc rượu, bị người hãm hại, cũng hãm hại không ít người. Khi giàu sang thì cửa hàng nối liền nhau, danh tiếng vang xa, chiều dã. Khi xa cơ lỡ vận thì tan cửa nát nhà, chỉ giữ được mạng sống. Từng lập chí lớn trở thành thương đạo chân quân đầu tiên sau Liên Thành chân quân Kim Thu Danh, cuối cùng lại ngẫu nhiên bước trên con đường sát thủ. Nhiều lần thoát chết trong căng tức, bao nhiêu lần dễ dụa phấn đấu, cuối cùng là cũng leo lên được tôn vị chân thần, trốn thoát khỏi kiếp chấp địa tạng, tránh được thanh toán của chú tổ, nhưng mà lại không thể hiểu sao rơi vào tuyệt cảnh như vậy. Chỉ vì danh hiệu quán là Diêm La Vương, nhưng hắn ta lại không còn cam lòng như vậy nữa. Là vì cuối cùng đã nhận ra hiện thực sao? Hay là vì cuối cùng đã nhìn thấy người bên ngoài Cửu Luân Cung, đợi được cái tên đó, nghe người đó nói một câu, có quen biết cũ vậy? Hắn ta không biết, từng suýt chút nữa giết chết người đó, có lẽ là vinh quang đáng để hắn ta truyền tụng cả đời, đương nhiên bây giờ đều như là khói. Cánh cửa Cửu Luân Cung đang được đẩy ra từ ngoài vào trong, ở trong mắt hắn ta giống như đang đón một thế giới khác vậy. Vạn quỷ phi hồn trận đang tan rã, hóa thành tro bụi xám xanh bay mịt mù khắp nơi. Quỷ tích những hồn phách chạy tán loạn trên không trung, dài như là dải lụa của vũ nữ vậy. Hắn ta không biết vì sao lại nghĩ đến chuyện rất lâu xa xưa, đại khái là Nguyên Phục năm thứ 29. Đèn đỏ rượu xanh, ca múa tưng bừng, eo thon mềm mại trong tay. Hắn ta có chút say rồi. Ở trong cơn say lờ đờ đó, có một cuồng sinh say rượu, che tay áo trên bàn tiệc, còn lớn tiếng mắng: ta thấy kẻ lấy A đổ vật làm người thối tha, chưa từng có ai như tụ bảo thương hội. Hắn ta từng đó hắn ta cũng muốn làm một thương đạo chân quân được người ca tụng, là muốn lấy điều này để thấy đạo. Sao lại thối tha không chịu nổi như vậy chứ? Tiền chỗ nào thối, kiếm tiền chỗ nào sai? Ở trên đời không có một đồng tiền đao cao thượng, cũng không có một loại thủ đoạn kiếm tiền hèn hạ. Cuộc đời này chẳng qua chỉ là một canh bạc thôi, không khác gì người thắng đầy bồn, đầy bát, còn kẻ thua thì trắng tay. Hắn ta nhìn ra cửa, như thể cuồng sinh kia đang đứng ở trước mặt, tên du côn phóng đãng kia, tên kiêu ngạo kia, đang xách theo bình rượu, lắc lư đi vào. Đang dùng ngón tay chỉ hắn ta, cười phóng túng. Hắn ta cũng cười. Có một viên xúc sắc đang xoay trong lòng bàn tay hắn ta. Nhưng chưa đợi kết quả ra, hắn ta liền nắm tay lại, cuối cùng chỉ nói một câu: nhộn nhịp ngược xuôi, tiền tài là chiêu dụ, cũng là ngõ về. Liền hóa thành một làn khói xanh, đi theo chúng quỷ. Dù sống hay chết, người khác đạo vĩnh viễn không thể thuyết phục lẫn nhau. Khi Tần Trí Chăn đeo đao ở trước bước vào Cửu Luân Cung, không cảm nhận được bất kỳ sự phản kháng nào. Mặc dù đây vốn không phải là một nhiệm vụ gian khổ, nhưng mà cũng thực sự quá dễ. Diêm La Vương Minh Phủ này yếu ớt hơn tưởng tượng. Hắn ta chậm rãi tiến lại gần Diêm La Đại Tỏa kia, đang định phân tích hiện thân của Minh Phủ thần chức này, nhưng mà trên kim chuyên trước ghế nhìn thấy một hàng chữ nhỏ được khắc bằng đao tệ. Chữ viết: mấy chục năm lênh đênh trên Thương Hải, cuối cùng như một giấc mộng. Hơn 10 năm lăn lộn trên mũi đao, không khỏi treo đầu. Cuối cùng là lạc khoản, Lâm Truy Tô Sa, Diêm La thủ tọa. Thế mà lại là người Lâm Truy. Khó trách nói có quen biết cũ với Khương Vọng. Tần Chí Chăn cứ như vậy thản nhiên nghĩ, thú vị đấy. Hắn ta tùy ý bước qua, không xóa đi dấu vết này. Dù sao thì Tô Sa cũng từng đến nơi này, quả thực là Diêm La đầu tiên trong Cửu Long Cung, trong Cửu Luân Cung, ở con hẻm nhỏ Dư Lý Phường, Lâm Truy. Trọng Huyền Thắng từng hứa với Hứa Phóng sẽ dùng sự diệt vong của Tụ Bảo Thương Hội để chôn cùng Hứa Phóng. Sau đó quả thực cũng làm được. Nhưng mà nếu không có mạng của Tô Sa, trung quy vẫn chưa đủ viên mãn. Từng tưởng rằng đã chết ở ngoại ô thành Lâm Truy, không ngờ người này cũng ngoan cường lăn lộn, thế mà lại trà trộn vào địa ngục vô môn, lại đi đến Diêm La Bảo Điện. Nhân sinh tề ngộ cũng lại như vậy. Chúng sinh tăng nhân đứng ở Minh Thần Cung không một bóng người, lấy một tia tàn ý cắm một nén nhang, lễ tế Hứa Phóng được chôn cất ở Cản Mã Sơn từ xa. Khương Vọng đã nói sẽ không quan tâm sống chết của Tô Sa. Lý do chúng sinh tăng nhân đến đây một chuyến chủ yếu là có ba nguyên nhân. Thứ nhất là tế lễ Hứa Phóng. Thứ hai chính là nói chuyện với Tần Chí Chăn. Với thực lực của mộ phù diêu, nắm giữ Thái Hư Công học là không có vấn đề. Thay phiên nhau giảng bài ở Triều Văn Đạo Thiên Cung cũng rất đủ tư cách. Có một dương thần cường đại như vậy gia nhập Thái Hư Các, giúp đỡ duy trì Thái Hư Thiết Tắc, đối với Thái Hư Các mà nói, không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Các viên khác lẽ ra sẽ không chối từ. Nhưng mà đạo lý thì đạo lý, hiện thực thì hiện thực, việc chính xác chưa chắc đã được ủng hộ. Khương Vọng đã nhận nhật mộ phương mộc này, thì phải đưa mộ phù giao vào Thái Hư Các một cách chắc chắn. Cho nên trước Thái Hư hội nghị lần sau, y phải nhận được càng nhiều ủng hộ càng tốt. Vốn dĩ Tần Chí Chăn không nợ y ân tình, bây giờ nợ rồi. Ngươi, Tần Chí Chăn, giết cố nhân của ta, ta không nói một tiếng, thậm chí còn cắt đứt quan hệ né tránh. Sau khi ta đề cử một vị sơn trưởng Thái Hư Công học đủ điều kiện về mọi mặt, ngươi lại muốn phản đối ta sao? Nắm đấm của Khương Mỗ không cứng sao? Còn về phần nguyên nhân thứ ba đến đây hôm nay, chúng sinh tăng nhân ngẩng mặt nhìn về phía Thất Phi Cung, y cũng đang đợi biến hóa phát sinh. Quả nhiên là tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất những năm gần đây. Địa ngục vô môn đúng là nơi tàng long ngọa hổ. Khương Vọng tự mình che giấu thân phận hoạt động ở đó, cũng xưa nay không quan tâm đến thân phận thực sự của những đồng nghiệp khác. Dù sao cũng ăn bát cơm trên lưỡi dao, những người như là cỏ hoang, thay đổi từng đợt, thật không cần thiết phải quen biết, chỉ cần thống nhất quản thúc là được. Hắn ta thực sự không ngờ rằng, trong số những người không cần thiết phải quen biết này, hắn ta lại quen biết không ít. Cũng không biết là duyên phận như vậy, hay là sở thích quái đản của Doãn Quan, cố ý sắp xếp người chờ hắn nào đó, tiện tay giết một đồng nghiệp. Sau đó lật mặt nạ, phát hiện ra đã quen biết từ lâu, nhận được một sự kinh ngạc lớn. Tô Sa là Diêm La Vương đời thứ ba. Sát thủ A Thích đã từng quen biết ở Dương Quốc, mà là Bình Đẳng Vương đời thứ hai. Nói đến cũng đều là người kỳ cựu trong tổ chức, bản thân hắn cũng là kiếp vô không cảnh đời thứ hai. So với những người đã thay đến đời thứ năm, bọn họ là đều được coi là đã trải qua khảo nghiệm lâu dài. So với Tô Sa lần này mới biết thân phận thực sự, thân phận của A Thích Khương Vọng đã sớm có suy đoán. Trong cơn điên loạn của Hoàng thất Dương Quốc cuối thời, Dương Huyền Sách vẫn còn giữ được ánh mắt, được ánh sáng của nhân tính. Đây cũng là nguyên nhân Khương Vọng vẫn không đi xác nhận thân phận. Có đôi khi, nhìn quá rõ ràng, liền là cần phải đưa ra quyết định. Vị hoàng tử cuối cùng của Dương Quốc tự lập thiên hạ lâu, tự xưng đông vực đệ nhất sát thủ này, thực sự không phải là kẻ đáng ghét. Đặc biệt hắn vừa mới trong vận mệnh liên quan đến diệt tình tuyệt dục huyết ma công, nhìn thấy vị hoàng tử này buông bỏ huyết ma công một màn, mang mối hận diệt quốc, nỗi đau mất nhà, vậy mà vẫn có thể chống lại sự cám dỗ của ma công. Nếu không sinh ra ở Dương quốc, thân là hoàng tử, cuộc đời nhất định sẽ không như vậy. Chỉ có nhân vật vạn người mới có một như vậy, mà có thể ở trong tổ chức nguy hiểm như địa ngục vô môn, dưới sự dẫn dắt của kẻ điên như Doãn Quan, trải qua nhiều lần tai họa, diệt đình mà sống sót. Hiện tại ta tự thần thoại thành thực, trở thành vị chân thần này ở trong U Minh Bảo Điện. Chúng tăng đứng ở đây, muốn xem kết quả cuối cùng. Tần Chí Chân đến giết Diêm La Vương, sẽ không chỉ đến giết Diêm La Vương, Diêm La Bảo Điện rốt cùng sẽ đi về đâu? Chức trách Minh Phủ này rốt cục phân chia như thế nào? Hôm nay sẽ có phân định. Thần huy trong Cửu Luân Cung đã sớm lụi tàn. Diêm La Bảo Điện rộng lớn, trải dài vạn dặm, mười điện chủ cung chấn giữ ở nơi này cũng chỉ có Thất Phi Cung và vẫn còn tỏa sáng. Những cung điện khác hoặc là vốn đã trống rỗng, hoặc là chết, hoặc là rời đi, hoặc là không lên tiếng, một mảnh yên tĩnh. Chỉ có đống lửa trại bập bùng ở trên quảng trường là tàn âm của đêm nay. Dương Huyền Sách ở trong cung điện của mình đang nghị sự với mấy quỷ lại. Nội dung nghị sự không gì khác ngoài việc trong minh vực được thần huy của Thất Phi Cung chiếu rọi. Một số vụ án nhỏ như là quỷ lớn nuốt quỷ nhỏ, ác quỷ ức hiếp thiện hồn, lừa đảo trộm cắp, không khác gì nhân gian. Tuy hắn xuất thân hoàng tử, không phải là người có tài năng tổ chức, cơ cấu quan lại ở trong Thất Phi Cung cũng là học theo Cửu Luân Cung. Đương nhiên, Cửu Luân Cung đã bị diệt, ngay trong đêm nay, quỷ lại tự nhiên nghị sự run sợ, hắn lại rất bình tĩnh. Hắn đã tận mắt chứng kiến đất nước của mình diệt vong. Vô số lần đi lại trên ranh giới sinh tử, nếu như tất cả phải kết thúc hôm nay, vậy thì hãy kết thúc vào hôm nay. Nói đến, lúc trước ở Thương Phong Thành, hắn cũng không phải là không ảo tưởng, mình có một ngày nào đó thể hiện tài năng chính trị kinh diễm thế gian. Phụ hoàng hồi tâm chuyển ý, đón hắn về cung, còn để hắn kế thừa đại thống. Nếu hắn làm quốc quân Dương quốc, nhất định sẽ làm tốt hơn vị thái tử huynh trưởng kia, nhất định sẽ là lệ tinh đồ trị, cần chính là ái dân, cũng sẽ không ức hiếp những huynh đệ khác. Đây đương nhiên là ảo tưởng, giống như đông vực đệ nhất sát thủ, là một loại an ủi tinh thần tự tiêu khiển. Tài năng chính trị quán rất bình thường, từng nhất thời hứng thú thành lập Thiên Hạ Lâu, lại hờn dỗi kinh doanh tiếp, phát triển rất lâu cũng không có gì phát triển. Sau đó gia nhập Địa Mục Vô Môn, nhìn thấy thủ đoạn của Sở Giang Vương mới biết cái gọi là tổ chức. Lúc trước ở Thương Phong Thành làm cũng không tệ, chỉ đã biết buông quyền, cộng thêm hành sự khoan dung, tiền bạc của hoàng tộc đền bù đều bù đắp cho dân sinh. Sau khi nhận được chức trách Minh Phủ, hắn ngược lại tìm lại được vài phần cảm giác lúc trước. Một khi đã là Diêm La đại quân, tuy không thể trị vì vạn dặm, cũng phải làm chút việc thiết thực. Chấp địa tạng chết sau. Năm Diêm La đại quân được cứu bọn họ, đối với tương lai đều có suy nghĩ riêng mình. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương là không cảm thấy nơi này có tương lai. Người nào người nấy chạy hơn ai, chạy nhanh hơn ai. Tối hôm trước còn đang bàn luận về phát triển, chỉ trỏ phương hướng, nói làm thế nào để xây dựng Minh Phủ. Ngày hôm sau liền không thấy đâu. Chuyển Đơn Vương là có hoài bão vĩ đại, cần lực lượng cực kỳ cường đại để thực hiện, cho nên cấu kết khắp nơi, giao thiệp thế lực bên ngoài, Mặc Gia, Tề Quốc, Sở Quốc. Nhiều phương liên lạc, thường xuyên tìm kiếm đặt cược, muốn mượn tu vi Dương Thần đứng đầu Diêm La quân, dựa vào chân địa tạng, lấy Diêm La Bảo Điện làm hạch tâm, tạo nên một thế lực cường đại. Cuối cùng thế lực này, thế lực bên ngoài mắn giao thiệp, không một ai có thể giúp hắn. Chú tổ giết đến, tất cả đều im lặng. Diêm La Vương lại có một loại tham lam xuất phát từ nội tâm, luôn muốn đòi hỏi thêm. Vị này tiếp thu bài học của Chuyển Luân Vương, không đặt hy vọng vào người khác, mà là chiêu mộ binh tướng chăm chỉ huấn luyện quỷ tốt, xây dựng công sự, bố trí đại trận, cuối cùng là cũng là bị Tần Chí Chân thế như trẻ tre. Dương Huyền Sách và bọn họ đều không giống nhau. Hắn không có dã tâm quá lớn, cũng không muốn nghĩ quá xa, hắn chỉ cảm thấy đã được giao phó chức trách này thì làm tốt phần việc trong phận sự của mình. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có thể làm gì Tề Quốc. Hắn không nghĩ tới việc phục quốc, cũng không cảm thấy Dương quốc như vậy có nên tiếp tục tồn tại. Bá tánh đất cũ Dương quốc bây giờ đều tự hào với thân phận người Tề, không ai nhớ tới Dương gia bọn họ. Hắn chỉ muốn sống với tư cách là hậu duệ hoàng thất Dương quốc, với tư cách là con trai của Dương Kiến Đức, sống thật tốt. Hắn sống để chứng minh người Tề quốc làm không phải hoàn toàn đúng. Hắn sống để cảnh cáo cho người Tề quốc kia phải làm tốt hơn một chút. Nếu nói hắn có gì xa xỉ, hắn sống cũng là muốn chứng minh phụ thân hắn sai. Phụ thân hắn không hỏi triều chính, không nhớ đến huyết thống, đối với đứa con này không đoái hoài, từ bỏ Đại Nhật Kim Diễm Quyết tổ truyền mà đại lựa chọn diệt tình tuyệt dục huyết ma công, hắn liền làm ngược lại. Lúc mang theo Đại Nhật Kim Diễm Quyết rời đi, hắn tràn đầy tích cực, hắn cho rằng đường đường chính chính mới là tinh thần của Dương. Dương quốc mặt trời rực rỡ mới đáng để cho người ta tưởng niệm. Hắn của hôm nay đương nhiên đã mạnh hơn phụ thân hắn, thế nhưng hắn cũng không chứng minh được sự đúng đắn của đường hoàng. Sau khi hắn rời khỏi Dương quốc, cuộc sống sát thủ ở trong bóng tối cuối cùng cũng phải phản bội Tần Quảng Vương mới được chấp địa tạng cứu mạng. Không phải không ra tay với Tần Quảng Vương thì không gọi là phản bội. Lúc trước hắn mang theo tài phú còn lại của hoàng thất Dương quốc, vội vàng tìm đến địa ngục vô môn. Những Diêm La kia đều muốn lột da rút gần hắn, là Doãn Quan đã kiên trì làm ăn sát thủ đàng hoàng, một tay nhận thù lao, một tay làm việc, sau đó còn choán ta cơ hội gia nhập một tổ chức. Mấy lần thập tử nhất sinh, đều là Doãn Quan đã cứu hắn. Hắn lại ở trước cơ hội châu thần, hắn lại ở trước cơ hội chân thần, bước vào Diêm La Bảo Điện. Vòng vo tam quốc bấy lâu nay, hắn dường như là chỉ chứng minh được phụ thân hắn lúc trước kỳ thực không có lựa chọn. Không xa vào ma đạo, ngay cả cơ hội dễ dụa cũng chẳng có. Là hắn quá ngây thơ, quá ấu trĩ, lúc trước căn bản là nghĩ rất đơn giản. Hay là hắn ta chưa đủ mạnh, không thể thực hiện lý tưởng của mình. Dương Huyền Sách kỳ thực không biết. Hắn hiểu được sự bối rối trên con đường này chính là một trong những nguyên nhân hắn chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh chân thần. Nhưng Diêm La làm việc Diêm La nên làm, có lẽ cũng là một con đường. Được rồi, cứ xử lý như vậy đi, về sau có việc tương tự cứ theo lệ này. Cuối cùng Dương Huyền Sách nói. Hắn khép lại sổ sách, lệnh cho thuộc hạ lui ra. Cảm nhận được phản hồi tích cực từ chức trách Minh Phủ mang lại cho bản thân, hắn nghĩ kỳ thực cứu khổ chúng sinh u minh của chân địa tạm nghe thì đương nhiên rất là vĩ đại, nhưng mà về bản chất thì cũng gần giống như là những gì hắn làm ở Thương Phong Thành, đều là nghĩ cách để người dân bình thường sống tốt hơn một chút. Tích tiểu thiện, cứu một người, tích đại đức, cứu chúng sinh. Hắn đã có chút giác ngộ, đáng tiếc là không có thời gian. Không biết vì sao đã sớm học được cách chấp nhận kết quả, bây giờ vẫn có chút tiếc nuối. Hắn thẳng lưng ngồi, ngay ngắn ngồi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh. Thần huy của Cửu Luân Cung từng tắt, lúc này lại được thắp sáng. Thân hình Diêm La Thiên Tử uy nghiêm khó lường, đang ngồi trên bảo tọa ở phía trên, bên kia. Chức trách Minh Phủ chủ quản cung này dường như là đến khoảnh khắc này mới được chứng thực chân chính, mới có được sự công nhận của Minh Giới, nhận được sự ủng hộ của toàn lực của Minh Giới, uy nghiêm của Đại La Đại Quân, uy nghiêm của Diêm La Đại Quân như là thủy triều quần quận ra tứ phương. Dương Huyền Sách trong lòng hiểu rõ, Tần Chí Chân đã thấu hiểu chức trách Minh Phủ mà nắm giữ nó, tiếp theo cũng là chuyện của các cường giả ngồi vào bàn chia thịt cũ. Hắn hoặc là ôm chặt một cái đùi nào đó, hoặc là cũng trở thành miếng thịt bị chia trên bàn tiệc. Bây giờ chạy trốn cũng không kịp. Kẽo kẹt. Cánh cửa lớn của Thất Phi Cung giống như bị gió đẩy ra. Chân đèn trong điện chiếu bóng lên tường như cành cây quái dị. Tần Chí Chân bản tôn áo đen đeo đao từng bước đi tới. Đến bên ngoài cửa, cuối cùng đã đến thời khắc cuối cùng. Chúng tăng ẩn náu trong Minh Thần Cung cũng bước chân muốn tiến lên. Tô Sa hắn không đi cứu, còn Dương Huyền Sách nếu cũng hiểm tính mạng, hắn vẫn nguyện ý giúp một tay. Ân tình của Tần Chí Chân cùng lắm thì lần sau lại tạo cơ hội trả, nhưng mà bước chân này vừa nhấc lên lại hạ xuống, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một tăng nhân áo đen chân trần. Vị tăng nhân này đầu trọc như trăng rằm, dung mạo từ bi, thân mang bảo tướng, ánh mắt ấm áp. chúng tăng chắp tay hành lễ, kính bái Bồ Tát. Chân Địa Tạng quả có tôn vị Phật Đà, uy năng Phật Đà, nhưng mà đại nguyện rằng địa ngục chư trống không thể không thành Phật. Địa ngục chư trống không thể không thành Phật, nên cũng gọi là Bồ Tát. Cùng lúc đó, vị tăng nhân áo đen chân trần này cũng xuất hiện ở cửa lớn Thất Phi Cung, đứng trước ngưỡng cửa, quay lưng về phía Bình Đẳng Vương Dương Huyền Sách, đối mặt với Tần Chí Chân. Thí chủ, Chân Địa Tạng cúi đầu nói, đến đây thôi. Giọng nói đương nhiên ôn hòa, thái độ đương nhiên là đang khuyên nhủ, nhưng mà Tần Chí Chân đã không thể tiến lên một bước. Tại sao Trịnh Hầu đã cùng với Chân Địa Tạng công câu thông, chức trách Minh Phủ Tần Quốc cũng nguyện bổ sung, đại nguyện Địa Tạng Tần Quốc cũng nguyện ủng hộ. Giống như là trước đây Khương Vọng, Doãn Quan giết Diêm La cũ, Chân Địa Tạng lại vẫn hiện thân ra tay. Tần Chí Chân không hiểu, nhưng cũng sẽ không có ngông cuồng đến mức vô lễ với Siêu Thoát. Hắn ta chắp tay hành lễ nói, vãn bối bái kiến Địa Tạng Bồ Tát. Đại nguyện của Bồ Tát chiếu khắp chư giới, vãn bối thành kính nay đến Minh Phổ nguyện vì đại nguyện này ra sức, không ngờ gặp Bồ Tát trước cửa, tấm lòng này bị cản trở bởi tôn tâm. Vị thiên kiều nhân vật đại diện cho đại tần đế quốc này cung kính hỏi, không biết Bồ Tát có ý gì, xin được nói rõ. Chân Địa Tạng rất ít khi giao tiếp trực tiếp với người khác, lúc này chậm rãi diễn giải nguyện thành lời nói. Thiên hoa địa bảo, vạn vật tự nhiên, trong minh giới ta không tranh giành quyền lực, các vương tự lấy cũng được, nhưng mà Diêm La Bảo Điện không cho người khác đến. Đều là một thân áo đen của Tần Chí Chân như là sắt, như áo giáp, áo cà sa trắng của Chân Địa Tạng lại là màu đêm dài đằng đẵng của u minh thế giới này. Tần Chí Chân im lặng một lát, ngài nói không cho người khác đến là chỉ ý gì? Chân Địa Tạng nói, mời Điện Diêm La sau này phải lấy công đức chứng minh, tất cả vị trí trống không do các ngươi sắp xếp. Lấy công đức phong thần cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, thời đại thần thoại đã từng có, ngày nay Trương Hoa Đài của Sở Quốc, Phong Thần Đài của yêu giới cũng là luận công mà ban thưởng, bản chất là giống nhau. Nhưng mà lời này tuy là nói với thần Tần Chí Chân, cũng là truyền vào tai của tất cả những người từ bên ngoài đến trong u minh giới. Chân Địa Tạng ra mặt định quy củ rồi. Với tư cách là một siêu thoát cực kỳ thuần túy, sự hiện thân của đại nguyện cứu khổ chúng sinh của Thế Tôn ở minh giới, rất nhiều người đang cố gắng tìm hiểu Chân Địa Tạng rốt cuộc là tồn tại như thế nào, đều biết hắn thuần túy, vô tư, giống như là Thái Hư Đạo Chủ. Nhưng siêu thoát thì chính là siêu thoát, sao có thể định nghĩa đơn giản hẹp hòi như vậy? Trên đời không có hai chiếc lá giống nhau, càng không tồn tại siêu thoát có thể hoàn toàn đánh đồng. Bọn họ hẳn đều đã có uy năng không thể tưởng tượng nổi, siêu thoát trên tất cả quy tắc. Đều biết Địa Tạng bây giờ, ngoài nguyện vọng cứu khổ, không có yêu cầu nào khác. Nhưng đại nguyện này rốt cuộc phải thực hiện như thế nào đây? Tần Chí Chân sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới cẩn thận từng chữ một nói. Thánh chỉ của Bồ Tát, Tần Mỗ sao dám không tuân theo? Quỷ tốt Minh Phủ thuộc về hắn, lập tức hóa thành mây đen quần quận đi. Diêm La Bảo Điện vừa rồi còn u ám, nhất thời đã trở nên trống trải. Khương Vọng khuyên can, Chân Địa Tạng, để Doãn Quan giết chuyển Luân Vương, Hứa Vọng câu thông với Chân Địa Tạng, để Tần Chí Chân giết Diêm La Vương. Điều này ở một khía cạnh nào đó, đều hình thành sự thăm dò đối với Chân Địa Tạng. Quá trình nhận thức Chân Địa Tạng cũng giống như đang nhận thức lại thế giới. Sau khi nhận thức thế giới, không khác gì ngoài cải tạo nó hoặc thích ứng với nó. Bây giờ Chân Địa Tạng đã đưa ra phản ứng của hắn, Tần Chí Chân lựa chọn thích ứng, hắn thận trọng nói, Cửu Luân Cung này, ta lập tức rút lui. Thân hình Diêm La Thiên Tử kia liền đứng dậy khỏi bảo tọa, buông bỏ chức trách, nhưng mà lại khoảnh khắc tiếp theo ngồi trở lại. Đôi mắt vốn kiên nghị như đá ngầm, hoàn toàn là thể hiện ý chí của Tần Chí Chân, ở trong khoảnh khắc này bị ánh sáng thần thánh bao phủ. Tần Chí Chân đột nhiên biến sắc. Bồ Tát, đây là ý gì? Chân Địa Tạng bình tĩnh nhìn hắn. Năm điện Diêm Quân, Diêm La Thiên Tử ngồi Cửu Luân Cung, điều này không sai. Đã đến rồi thì an phận đi. Lại muốn giữ Diêm La Thiên Tử thân lại trong cung Cửu Luân Cung. Hôm nay Tần Chí Chân giết Diêm La Vương, thấu hiểu tôn vị của năm điện Diêm La Đại Quân, tự nắm giữ chức trách Minh Phổ, Chân Địa Tạng cũng có lý do giữ lại Diêm La Thiên Tử. Chân Địa Tạng cũng có lý do giữ lại Diêm La Thiên Tử thân. Tần Chí Chân hoàn toàn tin tưởng, với địa vị và lực lượng của hắn hôm nay, ở trong bất kỳ một trường hợp nào, Tần Quốc đều sẽ tranh giành vì hắn. Nhưng với tư cách là một phần tử của Tần Quốc, hắn phải suy nghĩ, vì Diêm La Thiên Tử thân của hắn, trước khi chính thức khai phá Minh Giới, liền phát sinh xung đột trực tiếp với Chân Địa Tạng, liệu có đáng không? Sau một lát im lặng, Tần Chí Chân nói, dám hỏi Diêm La Bảo Điện này còn mấy vị trí trống? Hắn đã hỏi chúng điểm mấu chốt. Chân Địa Tạng không phải là một tồn tại có thể giao tiếp như là người bình thường. Tất cả hành vi của hắn đều lấy việc hiện thực đại nguyện cứu khổ chúng sinh U Minh làm tiền đề. Thông thường mà nói, điều kiện hắn đưa ra giống như là quy tắc đã định, không thể thay đổi. Trừ phi có điều kiện có lợi hơn cho đại nguyện của hắn để thay thế. Chân Địa Tạng trước đó nói, tất cả vị trí trống của Diêm La Bảo Điện đều lấy công đức chứng minh, không do ai sắp xếp. Một lúc sau lại sắp xếp Diêm La Thiên Tử ở Cửu Luân Cung. Tần Chí Chân hỏi chính là nguyên nhân của sự sắp xếp này. Biết quy củ của hắn mà có thể đi theo con đường của hắn. Tăng nhân áo đen hơi dừng lại, chậm rãi nói, ta đang cho ngươi câu trả lời. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Một đoạn sau nó cũng khá là dài, không kết thúc được. Hẹn mọi người tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em. Cái chương này dài quá. Chương này là chương thứ 23 của quyển 15, khoảng 7-8.000 chữ. Xin chào anh em. Chuyện này so với kiếm like thế nào anh em? Chuyện này thì nó dễ hiểu hơn kiếm like bạn. Còn hay thì rất là hay.